Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 290. Dung nham kỵ sĩ chỉnh đốn một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Âu Dương Tĩnh một nhóm lần nữa lên đường. Lần này, hắn cùng Ngưu Đầu Nhân các chiến sĩ không cần lại dùng hai chân đi đường, đều có thay đi bộ ngựa tốt. Tốt nhất cái kia thớt son phấn ngựa ăn no nê, nghỉ ngơi một đêm, lại bị dê ra giải trừ trên người phụ năng lượng phong ấn về sau. Thân ngựa da lông, trở nên theo xích thỏ một dạng bóng loáng xinh đẹp, Elina. Xí diễm, chuyện đương nhiên thành Âu Dương Tĩnh vật cưỡi, mà dê ra cùng bốn cái Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, thì riêng phần mình mồi cưỡi một vị Elina cận vệ nữ chiến sĩ. Trưởng thành Ngưu Đầu Nhân nam tính, phổ biến thân cao 2m4 trở lên, Âu Dương Tĩnh chọn tới làm thị vệ bốn cái Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ. Càng là vượt qua 2m5, Ngưu Đầu Nhân hình thể thuộc về nằm ngang phát triển, vai cõng rộng lớn dày đặc, tựa như từng bức dày tường giống như. Bọn hắn xương cốt, cơ bắp mật độ cũng vượt xa nhân loại. Cho nên 2m5 Ngưu Đầu Nhân, thể trọng cơ bản tại 250kg khoảng chừng. Coi là vũ khí, trang bị, tổng trọng lượng càng là tiếp cận 350kg. Vậy mà mặc dù như thế, Elina cận vệ nữ chiến sĩ nhóm vẫn có thể nhẹ nhàng trở đi Ngưu Đầu Nhân các chiến sĩ. Bốn vó cực nhanh một đường chạy chậm. Thậm chí còn có thừa lực cùng riêng phần mình cõng lên Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ cao giọng đàm tiếu. Duy nhất có điểm lúng túng, liền là Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ dáng người quá mức cao lớn dày đặc. Cưỡi tại tổng thân cao còn không bằng bọn hắn bán nhân mã nữ chiến sĩ trên người. Luôn có loại tỷ lệ không quá cân đối cảm giác, cũng là cái này cũng không quan trọng. Ngược lại Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ cùng bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm nhìn qua đều thật vui vẻ. Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ có lập tức kỵ, không cần lại dùng hai chân lặn lội đường xa, cho nên rất vui vẻ. Bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm chạy thoát, không cần làm tiếp thực nhân ma dự trữ lương, lại tùy tùng một vị mạnh mẽ thần linh lãnh chúa, đương nhiên cũng rất vui vẻ. Nếu tất cả mọi người vui vẻ như vậy, cái kia một điểm nho nhỏ không cân đối là có thể bỏ qua. Âu Dương Tĩnh tâm tình cũng có chút vui sướng, là một cái yêu ngựa người, mặc dù nhưng đã có xích thỏ, nhưng ngựa tốt luôn luôn không chê nhiều. Mặc dù Elina chỉ là một nửa ngựa tốt, một nửa khác thuộc tính là người, nhưng vô luận nàng là người hay là ngựa, tóm lại đều là đã xinh đẹp đẹp mắt, lại có thể chạy nhanh chóng. Còn vô cùng có thể đánh điểm này, liền xích thỏ cũng không sánh nổi nàng. Sáng sớm hôm nay, trước khi lên đường, Âu Dương xin mời liền đã dùng trong nhẫn chứa đồ mang theo người thép khối. Dùng khống chế kim loại thiên phú dị năng, làm Elina cùng bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm chế tạo riêng vũ khí, chiến giáp. Hiện tại các nàng đều mang lên trên đầu sắt nón trụ. Nửa người trên đều phủ thêm nghé con da áo lót thép tấm giáp ngực. Mỗi người đều phối hai cái hậu bối trực đao, cùng với một thanh thép chiều dài cánh tay cung. Thân ngựa bên trên cũng phủ thêm thật dày lông cừu. Liền bốn cái móng, đều đóng lên móng ngựa. Trên thảo nguyên đồ sắt thiếu thốn, bán nhân mã nhóm đừng nói móng ngựa, liền bằng sắt vũ khí đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có trong bộ lạc tốt nhất xạ điêu tay mới có thể phối hợp mũi tên sắt, đồ sắt cùng với một khối hộ tâm kính. Mà bây giờ các nàng đầu người mang mũ sắt, người khoác áo giáp mang thép cung, lưng đeo đao thép không nói, liền móng đều khảm lên móng ngựa. Cái này khiến bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm đối Âu Dương Tĩnh vị này mới lãnh chúa trong lòng là một vạn cái hài lòng, vô hạn cảm kích, hận không thể hiện tại liền xuất hiện một đám kẻ địch, tốt làm cho các nàng tại lãnh chúa trước mặt biểu hiện ra một phen các nàng vũ dũng. thuận tiện thử một lần mới lấy được tốt trang bị. Aelina trang bị càng thêm xa hoa, làm ngựa của ta. Thực lực cùng phụ trọng năng lực lại là mạnh nhất, hãn huyết bảo mã. Âu Dương Tĩnh cho nàng chế tạo một bộ toàn thân bản giáp. Không chỉ có mũ giáp, giáp ngực, liền giáp lưng, giáp vai, mảnh che tay, tay giáp đều đầy đủ mọi thứ. Bởi vì nàng ngoại trừ là cái thần xạ thủ, còn là một vị dung nham kỵ sĩ. Dung nham kỵ sĩ chính là bán nhân mã trong chủng tộc, một loại đặc thù chiến đấu nghề nghiệp. Cái kia chiến đấu nghề nghiệp cũng không phải là người người đều có thể đảm nhiệm, chính là một loại cùng huyết thống có liên quan thiên phú nghề nghiệp. Chỉ có đặc thù huyết thống, có thể câu thông đất đai cùng ngọn lửa nguyên tố, cũng mở ra nguyên tố lực lượng, có thể thi triển dung nham trà đạp, bán nhân mã chiến sĩ mới có thể xưng là dung nham kỵ sĩ. Aelina làm Âu Dương Tĩnh biểu diễn qua một lần dung nham trà đạp. Cái kia đúng là tương đương ra sức năng lực. Lúc đó nàng xách vó vội xông, công kích thời điểm, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, một đôi móng trước hướng xuống tầng tầng đạp mạnh phía dưới, đất đai ầm ầm chấn động, lún xuống, vỡ toang, càng có nóng rực nham thạch nóng chảy, từ mặt đất trong cái khe phun ra, hướng về nàng hai vó câu phía trước, 120 độ lớn hình quạt phạm vi tung tóe bắn đi ra. Tầm bắn tiếp cận 10 mét, một chiêu này dùng để chiến tranh, có thể nói không có gì quân trận có thể ngăn cản được. Vô luận là dùng tới công kích phá trận, vẫn là kỵ binh đối hướng, một chiêu này dung nham trà đạp, đều là vô địch. Chỉ tiếc, chiêu này tiêu hao quá lớn. Aelina phát động dung nham trà đạp lúc, khí tức một lần ngắn ngủi tăng lên đến tứ tinh sơ giai. Nhưng dùng xong sau, khí tức cấp tốc hạ xuống, đồng thời mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, lộ ra tương đương mỏi mệt. Theo nàng nói, lấy nàng thực lực bây giờ, trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ có thể phát động 4 lần dung nham trà đạp. Lại mỗi một lần phát động, đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Nếu ngay cả tục phát động 2 lần, thì nàng trong nháy mắt liền sẽ toàn thân thoát lực. Dù vậy, Âu Dương Tĩnh đối năng lực của nàng vẫn là lớn thêm tán thưởng. Ngoại trừ cánh cung tăng thêm thép chiều dài cánh tay cung, hai cái thêm dày thêm rộng trường đao bên ngoài, còn đặc biệt vì nàng trang bị một thanh toàn thân thép chế trượng 8 xà mâu, đưa nàng võ trang đầy đủ. Hắn thậm chí còn tưởng tượng lấy, nếu là có thể mời chào một đội dung nham kỵ sĩ, cũng không cần quá nhiều, 1000 kỵ là đủ rồi. Như vậy đến lúc đó treo lên trượng lai, ai có thể ngăn cản hắn kỵ binh quân đoàn công kích? Sợ là lục tinh cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, đây chỉ là một mỹ hảo huyễn tưởng. Bởi vì Aelina nói qua, chỉ có được đất đai mẫu thân ban cho, đất đai cùng ngọn lửa huyết mạch bán nhân mã, mới có thể đồng thời câu thông đất đai cùng ngọn lửa nguyên tố, mở ra nguyên tố lực lượng, thi triển ra dung nham trà đạp. Mà loại này huyết mạch bán nhân mã cơ bản đều là từng cái bộ tộc lớn tù trưởng gia tộc, mà cho dù là bộ tộc lớn tù trưởng gia tộc, cũng không phải người người đều có thể ổn định thức tỉnh loại năng lực này. Giống Aelina vị kia đã chết trận phụ thân, tiếng tăm lừng lẫy dung nham kỵ sĩ, một ngày có thể thi triển 18 lần dung nham trà đạp. Nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn đồng thời thi triển 4 lần. Trà đạp rung động phạm vi, dung nham bắn tung tóe khoảng cách, tiếp cận 30 mét, huyết thống tinh khiết đến không thể thuần nữa. Aelina mẫu thân cũng là đồng dạng huyết mạch, nhưng bọn hắn 7 con trai, 3 cái con gái bên trong, cũng chỉ có Aelina cùng nàng hai người ca ca có thể đồng thời câu thông đất đai cùng ngọn lửa nguyên tố, thi triển dung nham trà đạp. Aelina mặt khác 5 cái huynh trưởng, 2 người tỷ tỷ đều chỉ có thể câu thông đất đai cùng trong ngọn lửa một loại nguyên tố. Chỉ có thể thi triển bình thường, trà đạp, kỹ năng, hoặc là hỏa diễm tiễn thuật. Cho nên, Âu Dương Tĩnh Huyễn tưởng 1000 cái dung nham kỵ sĩ, đồng thời công kích phá trận tràng diện, cơ bản chỉ có thể xuất hiện tại trong huyễn tưởng. Có ngựa tốt ngồi cưỡi, đoàn người đi đường tốc độ, so với hôm qua đi bộ lúc nhanh gấp 2 có thừa. Trước giữa trưa, Âu Dương Tĩnh một nhóm liền đi tới trên thảo nguyên một chỗ trọng yếu tiêu chí khu vực. Run sợ gió hẻm núi hai phía đều là phong hóa sườn đồi. Hướng về khoảng chừng hai phe kéo dài mấy trăm dặm. Tại đây mấy trăm dặm bên trong, chỉ có Run sợ gió hẻm núi một đầu kênh mương liền nam bắc lối đi. Mặc dù vách đá chỗ cao nhất đành phải hơn 10 mét, thấp địa phương thậm chí chỉ có cao 5-6 mét, nhưng trên sườn núi địa hình nát vụn, trải rộng khe rãnh, hang động, không những nếu mê cung gập ghềnh khó đi, còn có hàng loạt hùng địa tinh, thực nhân ma, xài lang nhân, lợn rừng người chờ tà ác quái vật, cho nên dọc đường nơi đây các lữ nhân, phần lớn là tập kết thành đoàn, cao độ đề phòng từ trong hạp cốc ở giữa. Vượt qua đoạn này khu vực nguy hiểm, cũng may hẻm núi không hề dài, chỉ có tầm 10 cây số, đồng thời đáy cốc rất là rộng lớn, rộng nhất chỗ chừng 2-3 cây số, hẹp nhất chỗ cũng có 1 cây số nhiều, đáy cốc cũng hết sức bằng phẳng, xe ngựa cũng có thể thông hành tự nhiên. Dê ra lúc trước mang theo tàn quân xuôi nam lúc, chính là dọc đường này hẻm núi. Aylina tại 4 ngày trước, đã từng mang theo hơn 10 cận vệ nữ chiến sĩ, đi qua tới nơi này, đáng tiếc các nàng quá ít, đưa tới một cái di chuyển bên trong thực nhân ma gia tộc thèm nhỏ dãi. Bị cái kia thực nhân ma gia tộc mai phục đánh cái đánh lén. Aylina các nàng một đường đào vong, mệt mỏi không thể tả, đói khát đan sen, trạng thái vốn là hết sức hỏng bét. Vũ khí trang bị lại vô cùng khó coi, dưới sự ứng phó không kịp, tại chỗ chết trận 6 cái nữ chiến sĩ, Aylina cùng còn lại 7 cái nữ chiến sĩ, cũng kiệt lực bị bắt, bị thực nhân ma nhốt lại làm dự trữ lương. Nếu như không phải Âu Dương Tĩnh lên phía Bắc Thảo Nguyên kịp thời chạy tới, như vậy Aylina cùng nàng 7 cái cận vệ nữ chiến sĩ, tại những ngày tiếp theo đem khó thoát bị thực nhân ma đồ tể ăn hết vận mệnh. Thực nhân ma có thể không cần chiến mã. Có lẽ là Âu Dương Tĩnh một nhóm vũ khí trang bị quá mức xa hoa. Xuyên qua run sợ gió hẻm núi lúc, mặc dù bọn hắn ít người, nhưng cũng chưa lọt vào tà ác quái vật tập kích. Lên đường bình an đi tới hẻm núi phần cuối, ra lối vào thung lũng, nhìn về phía trước lại lần nữa trống trải đại thảo nguyên. Âu Dương Tĩnh ra hiệu Aylina dừng bước, nói với Dê Gia, không cần tiếp tục lên phía bắc, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại. Dê Gia thân là bộ lạc tù trưởng kiêm sa mần, trí lực tự nhiên là đầy đủ, nghe vậy lập tức sáng trợn nhìn ý nghĩ của hắn, biết thần linh điện hạ là muốn canh giữ ở này trong phạm vi mấy trăm dặm. Xuôi nam phải qua trên đường, chờ lấy đi về phía nam di chuyển hoặc chạy nạn bộ lạc tự động đưa tới cửa. Lúc này ứng tiếng là tung người xuống ngựa, mang theo cái kia 4 cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ cùng 7 cái bán nhân mã nữ chiến sĩ. Xây dựng cơ sở tạm thời, Âu Dương Tĩnh cũng không xuống ngựa, ra hiệu Aylina cõng hắn đến lối vào thung lũng trên đỉnh núi đi. Hẻm núi mặt hướng thảo nguyên bên này, lối vào thung lũng rộng rãi có 1 cây số nhiều, hai phía đỉnh núi ước chừng cao 7-8 mét, vách đá cũng không tính đặc biệt dốc đứng. Aylina bới đào móng, một cái công kích tại trên vách đá dựng đứng đạp đạp 2 lần liền dẫn hắn lên đỉnh núi. Âu Dương Tĩnh chú ngựa đỉnh núi, nheo cặp mắt lại, ngưng mắt nhìn ra xa, tầm mắt đi tới đều là mênh mông đại thảo nguyên, tạm thời vẫn không có thể thấy nhân viên chuyển động dấu hiệu. Lại nhìn ra xa một hồi, vừa mới chuẩn bị xuống, phía sau bỗng nhiên vang lên lộc cộc thanh âm. Nhìn lại, chỉ thấy vài đầu mọc ra giã đầu heo, thân cao vượt qua 2 mét, thân mang rách dưới da thú, tay xách to lớn xương chùy quái vật. Sau này phương cách đó không xa một đầu khe đất bên trong bò lên. Đôi mắt nhỏ hung quang bắn ra bốn phía hướng bọn họ vọt tới. Lợn rừng người, Aelina nhẹ nói ra, đem trượng tám xà mâu hướng trên mặt đất một trầu. Chuôi mâu ngắn chùy đâm rách mặt đất, vững vàng dọc tại trong tay. Sau đó nàng gỡ xuống mang thép chiều dài cánh tay cung. Lại lấy ra ba mũi tên đầu hiện lên ba cạnh hình mũi khoan điểm thép nặng tiễn. Đồng thời đem này ba mũi tên dựng vào dây cung. Phát lực kéo một phát. Cung lực chừng ngàn cân thép chiều dài cánh tay cung. Liền cong như trăng tròn. Bang, giòn vang âm thanh bên trong. Nặng tiễn rời dây cung. Cơ hồ là tại tiếng dây cung vang đồng thời. Phốc phốc vào thịt tiếng cũng tùy theo truyền đến. Ba nhánh điểm thép nặng tiễn, đồng thời chui vào ba đầu lợn rừng người mắt trái, thậm chí bắn thủng chúng nó cứng như sắt thép xương sọ. Sau này não thấu sọ mà ra, Aelina hào không dừng tay, liên xả ba lần, không đến 2 giây, liền đem 8 đầu cường tráng giữ tợn lợn rừng người toàn bộ bắn giết. Tài bắn cung thật giỏi, không hổ là trên thảo nguyên xạ điêu tay. Âu Dung Tĩnh cười khen, Aelina khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cười một tiếng, ta còn không có bắn xuống qua kim xí ma khác, còn không thể xem như xạ điêu tay đây. Bất quá, có thần linh điện hạ ban thưởng ta cung tiễn, liền xem như kim xí ma khác, ta hẳn là cũng có thể bắn xuống tới, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì ta có xạ điêu tay thực lực, chỉ là bởi vì có tốt như vậy cung tiễn mà thôi. Trên thảo nguyên xạ điêu tay, có thể sử dụng bình thường gỗ cung, mũi tên sát, bắn ra ẩn chứa lực lượng nguyên tố mũi tên, đánh giết kim xí ma khác, mà Aelina còn không thể đem lực lượng nguyên tố gia trì đến mũi tên đi lên. Đây đối với lực lượng nguyên tố khống chế độ yêu cầu quá cao. Aelina còn không cách nào như vậy tinh tế thao túng lực lượng nguyên tố. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, vũ khí trang bị cũng là thực lực một bộ phận. Trên thảo nguyên El Diablo kỵ binh, sở dĩ bách chiến bách thắng, không cũng là bởi vì vũ khí trang bị hơn xa các ngươi sao? Aelina ảm đạm gật đầu, đúng vậy, thần linh điện hạ, ngài nói đúng là lời lẽ chí lý. Không phải cái gì lời lẽ chí lý, chỉ là một cái chuyện đơn giản thực thôi. Âu Hương Tĩnh cười nói, ngươi cũng đừng khó qua. Lãnh địa của ta ngay tại Thảo Nguyên Dìa, cùng El Diablo kỵ binh sớm muộn nhất định có một trận chiến. Cho đến lúc đó, ngươi liền dùng ta ban cho cung tiễn vũ khí làm ác ma kỵ binh báo thù đi. Aelina nhãn tình sáng lên, tầng tầng gật gật đầu, sau đó bốn vó chạy chậm đến chạy về phía cái kia vài đầu lợn rừng người thi thể. Chuẩn bị trở về thu mũi tên, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút cái kia 8 đầu lợn rừng người thi thể. Thấy lại hướng về phía đỉnh núi cái kia trải rộng khe rãnh. Nát vụn địa hình, linh giác phát tán ra, chỉ ở xung quanh ngàn mét bên trong. Liền cảm ứng được mấy chục đạo tà ác khí tức khát máu. Ở đây, có vẻ như giấu không ít sinh vật tà ác, cũng đều là thể trạng cường tráng, khí huyết tràn đầy to con. Hết lần này tới lần khác còn trang bị đơn sơ, chiến đấu không có chút nào tổ chức, chỉ biết là kêu loạn cùng nhau tiến lên. Chiến kỹ cũng gần như không có, sẽ chỉ dựa vào man lực đấu đá lung tung. Ở đây cũng là một cái thu hoạch tế phẩm nơi tốt. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh liền có ý nghĩ, quyết định chiêu mộ được đầy đủ bộ lạc dân về sau. Đem bọn hắn vũ trang lên, ở chỗ này quét sạch những cái kia tà ác quái vật. hết thảy mang về làm tế phẩm. Về phần có thể hay không bởi vậy dẫn phát bộ lạc dân liên tưởng, đem hành vi của hắn cùng thảo nguyên luân hồi giả El Diablo hiến tế liên hệ tới, sinh ra khủng hoảng tâm lý. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, giống như lơ đãng nói ra, ta mẫu thần cần tế phẩm, nàng là thiện thần, hiến cho nàng tế phẩm, ngoại trừ khoáng sản, ngũ cốc, chân bảo đồ vật, sinh vật tà ác nhóm máu thịt, cũng vô cùng cho nàng vui lòng. Ở đây nếu có nhiều như vậy sinh vật tà ác, ta quyết định, tại chiêu đến đầy đủ nhân thủ về sau, đem vùng này tà ác quái vật hết thảy xử lý, mang về hiến tế cho ta mẫu thần. Thứ nhất, có thể lấy ta mẫu thần vui lòng, ban thưởng khen thưởng. Thứ hai, cũng có thể làm thảo nguyên bộ lạc dân diệt trừ một chút tai họa. Aelina, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.